đệ nhất khuynh thành cung độ đệ nhất cầm ca, cung độ đệ nhất cầm ca, góc truyện audio.com, tham kiến hoàng thượng, mọi người có mặt ở đó đều hành lễ, riêng hoàng hậu định hành lễ thì hoàng thượng ngăn cản bảo. Nàng vừa mới hồi phục cô cần hành lễ, mọi người đứng lên hết đi, tạ hoàng thượng, lần này nhờ có Minh Nhi tìm thuốc ta mới khỏe lại. Cũng vạn sự như ý tìm được Phỉ Nhi rồi. Nó cũng giúp Minh Nhi tìm thuốc đó. Hoàng hậu kể công lớn của đứa con xong cũng chả quên đứa cháu thân yêu. Hoàng thượng vừa nghe thấy hai tiếng Phỉ Nhi liền cảm thấy ngạc nhiên cũng xúc động hướng mắt về phía Tiểu Tình. Cháu là Phỉ Nhi sao? Thật sự là cháu sao Phỉ Nhi? Vâng thưa Hoàng thượng, Tiểu Tình đứng trước vị Hoàng thượng cao quý cô cảm giác sợ hãi chỉ thấy được sự yêu thương của một người thân xa ngày cô gặp thôi. Đúng thật là trời ban phúc mà, không ngờ tiểu cô nương ta bẵng hồi bé giờ trở thành người một cô bé rất xinh đẹp. Tốt lắm, hoàng thượng cô kìm được xúc động mà nói, chuyện tốt như vậy phụ hoàng cũng nên làm việc gì đó chứ. Cao Đường Minh nãy giờ đứng làm bình phong xem cuộc tái ngộ cảm động của ba người kia giờ mới lên tiếng. Đúng, đúng, con nói rất đúng, hôm nay mở yến tiệc để chúc mừng chuyện tốt này. Người đâu mau chuẩn bị mọi thứ tối nay sẽ tổ chức yến tiệc để mừng hoàng hậu khỏi bệnh và Phỉ Nhi trở về. Ông này phấn kích ghê luôn sung quá đi ôi cổ đại ơi cái gì cũng tiệc. Ước gì mình cũng được thế. Tiểu Tình thấy mình được đối đãi rất tốt. Hoàng thượng cháu có thể xin ngài đổi lại tên cho cháu thành cung Y Tình được cô. Có nhiều lúc cháu cảm thấy rất nhớ phụ mẫu nên cô muốn nhắc lại tên cũ. Nói gì thì nói chứ ai thích tên người khác mà cứ gọi mình. Vì thương cô cháu gái thất lạc 10 năm nên hoàng thượng cũng cô muốn cô đáp ứng nổi một nhu cầu còn con. Được ta cho phép, nếu đó là điều cháu muốn. Tạ hoàng thượng, ta mới khỏi bệnh nên Tình Nhi. Cháu hãy đi cùng ta ra vườn thượng uyển thư giãn. Có thể cháu rất nhớ nó đấy vì hồi bé cháu hay chơi cùng các hoàng tử ở đó. Hoàng hậu cảm thấy cơ thể khỏe mạnh trong người nên muốn hít thở không khí trong lành. Tiểu Tình cũng cảm thấy ở trong phòng thật bí và muốn xem hoàng cung nơi hoàng tộc cổ đại sống là như thế nào. Cũng muốn tìm cảm giác của sự thân thương của gia đình nên đã đồng ý đi cùng hoàng hậu. Đường từ cung hoàng hậu đến vườn thượng uyển cũng chả phải đi đâu xa ngay bên cạnh cung. Vì thất vương gia lo bàn chính sự với hoàng thượng nên cô đi cùng. Chỉ có hoàng hậu cùng với Tiểu Tình, thượng uyển vườn rất đẹp đây là nơi trồng nhiều loại hoa cỏ khác nhau. Mỗi loài đều có vẻ đẹp khác nhau, có thể đem so sánh với nhau được, Tiểu Tình đi đến đâu cũng đều có người nhìn đến đó. Đơn giản bởi vì người đẹp cảnh cũng đẹp, hòa vào nhau tạo nên bức tranh hữu tình, họ bàn tán với nhau về Tiểu Tình. Tình Nhi, yến tiệc tối nay ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cháu. Hoàng hậu ân cần thay thế chỗ của một người mẹ, hai người tán gẫu một số chuyện, mọi người trong cung ai cũng đều biết đến việc của Tiểu Tình và cũng cô thiếu gì những nhân vật chính. Sau nói chuyện cũng là hai thời thần sau đó, cũng là xế tà, Tiểu Tình trở lại ở điện cũ lúc trước, Liễu Lư Điện, hoàng hậu chuẩn bị cho Tiểu Tình một bộ váy phất tím nhạt. Nhẹ nhàng, thoải mái. Tiểu Tình bị bao nhiêu cung nữ bao quanh trang điểm cho nhưng mà cô muốn. Dù sao cũng là người hiện đại, lớn rồi ba cái chuyện lặt vặt này lại phải nhờ người khác làm. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc quấn ngang đỉnh, cài châm trắng, nhìn Tiểu Tình vô cùng đẹp. Nơi diễn ra yến tiệc mọi người đã đến đông đủ chúc mừng hoàng hậu và tò mò về đệ nhất tiểu thư của đất nước ta 10 năm thất lạc như thế nào. Cô biết Y Tình như thế nào nhỉ? Ta chưa gặp tỷ ấy bao giờ nên cô biết tỷ ấy như thế nào. Từ ca huynh có biết cô, bát hoàng tử 7 tuổi Cao Phỉ Trần rất tò mò về vị tỷ tỷ con của hoàng thúc như thế nào nên hỏi tứ hoàng tử Cao Thiên Bắc. Ta cô biết nhưng mà lát nữa sẽ biết đệ tò mò làm gì. Cao Thiên Bắc nói, hừm ta tò mò mới hỏi huynh cần gì phải lạnh lùng thế chứ dù gì thì ta cũng nhỏ hơn huynh cô chiều trẻ nhỏ gì cả. Giọng nói nũng nịu đáng yêu của bát hoàng tử có chút giận dỗi. Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm, một tiếng hô to của công công khiến cho nơi nhộn nhịp trở nên cung kính trang nghiêm. Mọi người trong điện đều nói, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, các ái khanh bình thân. Giọng nói của bậc đế vương uy nghiêm và xen lẫn vui mừng. Hôm nay ta mở yến tiệc này để chúc mừng Hoàng hậu đã khỏi bệnh và thêm một việc hỷ. Con gái của Lạc Vương gia đã trở về. Cách chương.